Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 896, Phủ Dương Châu. Dương Châu, chính là thiên hạ cửu châu một trong, càng là giang nam ba châu đứng đầu. Dương Châu phồn hoa, có 102 thiên hạ, mọi người thường dùng eo quấn 10 vạn sâu, cưỡi hạc hạ Dương Châu để hình dung. Vì thời gian đang gấp, Vương Húc lựa chọn đi đường thủy, từ Lật Dương huyện Tam Định Hà ngồi thuyền, chuyển tới Kim Sơn Phủ, sau đó lại từ Kim Sơn Phủ Đại Vận Hà, một đường hướng đông thẳng đến Phủ Dương Châu. Đều nói Tam Định Hà là đầu Tiểu Hà, không nghĩ tới như thế đại. Đứng tại trên bến tàu, nhìn trước mắt Tam Định Hà, Vương Húc không có chút nào cảm thấy con sông này tiểu. Tam Định Hà nói là Tiểu Hà, chỉ là Đại Vận Hà hạ một cái tiểu chi nhánh. Trên thực tế, độ rộng tối thiểu có nửa cây số. Hiện đại tuần dương hạm đều có thể lái vào đây. Trên bến tàu, ngừng lại thật to nho nhỏ mấy trăm con thuyền. Có là kéo hàng, có là kéo người, còn có thẳng thuộc về triều đình thủy sư tuần tra thuyền. Khách quan, là đi Dương Châu sao? Một chiếc dài 30 mấy mét, dừng sát ở trên bến tàu tàu chở khách. Cách thật xa liền có nhà đò mở miệng hỏi. Nhà đò là vị lão nhân, nhìn qua có 60 trên dưới. Mặc vào còn mang theo mấy cái 30-40 tuổi. Làm giúp ăn mặc trung niên nhân. Lão trưởng, thuyền của ngươi nhanh không vui? An toàn hay không? Đến Phủ Dương Châu muốn đi mấy ngày? Vương Húc người mặc nho sĩ phục, cõng cái dương sách, nhìn từ trên xuống dưới tàu chở khách. Khách quan yên tâm, ta cam đoan ngày 8 ngày liền đến Phủ Dương Châu. Về phần an toàn, hắc hắc, phàm là trên cột cờ treo cái này, đều là cho phía trên giao qua cung phụng. Người chính là nghĩ ra sự tình đều không được. Nhà đò vừa nói, một bên chỉ dọc tại đầu thuyền đại kỳ. Vương Húc dương mắt nhìn lại, trước đó còn không có chú ý, cái này trên lá cờ thế mà viết, Dương Châu Long Cung, Kim Sơn Thủy Phủ, phân thủy tướng quân Lý An. Lý An, Vương Húc mang theo nghi hoặc, dò hỏi, lão trưởng, vị này Lý An tướng quân là ai? Người đây đều không biết, trước kia không có ngồi qua thuyền a? Lý An tướng quân chính là Kim Sơn Thủy Phủ Hà Bá, trưởng quản lấy Kim Sơn Phủ từ trên xuống dưới, mấy trăm đầu dòng sông. Tại những này hà vực bên trên chạy thuyền người ta, nhà ai không được cung phụng Lý An tướng quân. Nhấc lên phân thủy tướng quân Lý An, chủ tàu một mặt kính sợ. Nhân tộc cùng long tộc có minh ước, nhân tộc bên trong lớn nhỏ dòng sông, toàn diện từ long tộc trưởng quản. Phàm là có chút nổi tiếng hà vực, hồ nước, dòng sông, long tộc đều sẽ phái hạ long quân hoặc là thủy tộc đại tướng trấn thủ. Chính là bởi vì phía trên có người trông coi, sẽ rất ít xuất hiện thủy yêu là mối họa thuyết pháp. Để báo đáp lại, hàng năm long vương tế bên trong, nước ăn bên trên chén cơm này người, đều muốn cử hành tế tự. Loại này tế tự là triều đình chính là về phần nho gia đều thừa nhận. Nghe nói nếu để cho long quân hoặc là thủy tộc đại tướng hài lòng, thậm chí sẽ nghênh đón người trước hiển thánh. Phân thủy tướng quân Lý An chính là Dương Châu Long Quân hạ hạt, trưởng quản Kim Sơn Phủ thủy vực tướng quân. Có thể trên thuyền treo cái này lá cờ người, đều là cho phía trên giao qua hiếu kính. Lại tính tại trên sông gặp được sóng gió, lật ra thuyền, cũng có thủy yêu đem thuyền đẩy lên bên bờ, liền đi theo bảo hiểm đồng dạng, đạt được cam đoan về sau. Vương Húc giao thuyền phí, leo lên chiếc này tàu chở khách. Tàu chở khách từ bên ngoài nhìn xem không lớn, bên trong gian phòng lại không ít, trên dưới hai tầng cộng lại, nói là có 30 mấy cái gian phòng. Gian phòng có lớn có nhỏ, lớn cùng hiện đại quán trọ nhỏ không sai biệt lắm. Tiểu nhân liền cùng phòng vệ sinh đồng dạng. Vương Húc tuyển cái giáp tự phòng, hỏi một chút thuyền phí. 8 ngày lộ trình, từ Lật Dương huyện đến Kim Sơn Phủ, một ngụm giá chính là 500 lượng bạc, kém một chút ất chữ phòng, thuyền phí muốn tiện nghi rất nhiều. Đồng dạng lộ trình, đồng dạng số chơi, chỉ vì ất chữ phòng không sát bên bom tàu, diện tích nhỏ một chút, thuyền phí liền so giáp tự phòng tiện nghi 200 lượng. Hỏi lại, tầng dưới chữ T phòng càng tiện nghi, chỉ cần 100 lượng, gian phòng bên trong liền có một cái giường, người chen ở bên trong cùng cá mòi đồ hộp đồng dạng. Đi nhà xí đều phải xếp hàng đi, Vương Húc không thiếu tiền, cũng không muốn làm oan chính mình, trực tiếp liền đem chỉ có 2 gian giáp tự phòng chiếm 1 gian. Mặt khác 1 gian giáp tự phòng, Vương Húc hỏi thăm một chút, tựa như là bị một cái đi phủ Dương Châu nhìn hàng dược liệu thương chiếm. Dương Phàm, xuất phát, chở đầy người tàu chở khách, thuận Tam Định Hà thẳng đến phủ Dương Châu mà đi. Đến ban đêm, có nhà đò cung cấp miễn phí ăn uống. Miễn phí ăn uống, đương nhiên sẽ không quá tốt, cho dù là giáp đẳng phòng khách nhân, cũng bất quá là cá ướp muối làm phối tàu phở, cộng thêm một đĩa nhỏ rong biển tia cùng 2 cái ổ đầu. Giáp đẳng phòng đều như vậy, ất đẳng phòng liền càng kém, ngay cả cá khô đều không có, chỉ có bánh ngô cùng rong biển tia ăn. Về phần rẻ nhất chữ T phòng, thật có lỗi, không chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn, muốn ăn liền phải mình từ nhà mang. Cũng không phải đều kém như vậy, chỉ cần chịu dùng tiền, trên thuyền vẫn là có tiểu táo. Chiếc thuyền này là gia tộc sinh ý, chủ tàu chính là vị kia lão trưởng, họ Sử, dẫn 4 con trai, một vóc nàng dâu làm trên nước sinh ý, chịu tiêu tiền, có thể ăn trên thuyền tiểu táo, thậm chí chính là tịch mịch, cũng có thể từ trên thuyền thuê đến cần câu. Không có việc gì có thể đi đầu thuyền câu cá, chỉ bất quá, muốn ăn tiểu táo cũng không tiện nghi, thịt rượu có là có, giá cả lại là nhà hàng gấp 10. Hỏi thăm giá cả, tính cả dạng ở tại giáp đẳng phòng thuốc thương, đều lắc đầu đi, người người trong lòng đều có một bản sổ sách, trên thuyền ăn 8 ngày tiểu táo, đặt tại bên ngoài có thể ăn 3 tháng tửu lâu. Cũng không phải không cho cơm ăn, nhịn một chút cũng liền trôi qua, trừ phi vốn liếng 10 phần giàu có, ai bỏ được đem tiền như thế hoa, ở nhà mỗi ngày thịt cá, ăn đến ta đều ngán, vừa vặn nếm thử bánh ngô cùng muối ăn, thay đổi khẩu vị, dược liệu thương như thế cùng Vương Húc nói, dược liệu thương là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, hướng Giao Châu vận dược liệu. Lật Dương chỉ là hắn chạm trung truyền, từ trong lúc nói chuyện với nhau Vương Húc hiểu rõ đến. Dược liệu thương có chút vốn liếng, lại nói không lên nhiều có tiền, cùng không có phát tích trước đó Vương gia không sai biệt lắm. Dược liệu thương có chút keo kiệt, vẫn là cái kẻ nịnh hót, lúc không có chuyện gì làm chỉ cùng Vương Húc tâm sự. Những người khác là hờ hững lạnh lẽo. Ngày thứ 2 thời điểm, chữ T phòng có người say sóng, tới mượn nước nóng, dược liệu thương quả thực là muốn để đối pháp lấy tiền mua mới cho. Trên thuyền không cho hành khách nhóm lửa, nước nóng cũng chỉ cho giáp tự phòng cung ứng, những người khác chỉ có thể dùng nước lạnh. Từ chuyện này, Vương Húc phát giác được dược liệu thương là loại kia tương đối hiện thực người, đối người nghèo cùng đối người giàu có là 2 loại thái độ. Vương Húc ngược lại là cho, lại không có đạt được cảm kích, say sóng chính là cái thư sinh nghèo, xuất thân hàn môn, trên thân có tú tài công danh, đi phủ Dương Châu là vì tham gia thi hội, uống Vương Húc cho nước nóng, thư sinh lại không cho hắn sắc mặt tốt, nói thầm lấy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đầu năm nay, người tốt khó làm, thù giàu nhiều người. Cảm ơn người ít, dược liệu thương biết việc này, còn cố ý tìm tới Vương Húc, lấy người từng trải giọng điệu nói cho hắn biết, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có ít người giúp hắn, hắn ngược lại cảm thấy ngươi là ngu ngốc. Vương Húc không có đáp lại, bởi vì dược liệu thương là vội vàng hắn ăn cơm chiều đi. Sau khi nói xong, không đợi hắn mở miệng, liền tự mình người đồng dạng ngồi xuống. Đây là mới từ trong nước bắt đi lên cá chấm cỏ đi. Nhìn xem thật non, đạo này giấm đường cá ta thích ăn nhất. Hôm nay lão ca ta được cùng ngươi uống chút. Dược liệu thương ngồi xuống về sau, liền muốn đi lấy đũa. Vương Húc vẫn là không nói lời nào, chỉ là đem giấm đường cá dùng tay ngăn lại. Thế nào, còn sợ lão ca ăn à? Nhìn thấy Vương Húc động tác, dược liệu thương lộ ra rất bất mãn. Vương Húc cười cười, nói khẽ, ngươi dạy ta, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có ít người ngươi giúp hắn, hắn ngược lại cảm thấy ngươi là ngu ngốc. Hắc hắc, dược liệu thương một mặt xấu hổ, mắc cỡ đỏ mặt đi. Từ cái này về sau, dược liệu thương cũng không tiếp tục tìm đến hắn. Chỉ là Vương Húc nghe người ta chủ tàu nói, dược liệu thương bên ngoài nói hắn nói xấu. Là cái gì nói xấu Vương Húc không có hỏi. Nghĩ đến bất quá là vì giàu bất nhân, thấy lợi quên nghĩa loại hình. Trên thực tế đâu, bọn hắn căn bản ai cũng không biết ai. Oanh, trên thuyền ngày thứ năm, khoảng cách phủ Dương Châu đã tới gần. Vương Húc lần thứ nhất gặp được thủy tộc, kia là hai nhóm người đang đánh nhau. Một đợt người tôm đầu cua não, một đợt người khoác lân mang giáp, đứng tại trên mặt sông gây sóng gió, ra tay đánh nhau. Cách rất xa, một con nhân thân tôm đầu thủy tộc liền quơ một đôi rìu to bản, cao giọng nói, Lý Nhị Ngư, ngươi làm lớn muội muội ta bụng, hôm nay nói cái gì cũng phải cho ta cái bàn giao. Không phải ta đưa ngươi đầu cá nhắm rượu. Một cái khác khoác lân mang giáp, mọc ra hắc ngư đầu thủy tộc thì nói, Hạ Lão Tam, muội muội của ngươi ai cũng có thể làm chồng. Ai biết đứa bé kia là ai? Việc này ta cũng không nhận. Thức thời, ngay lập tức đem đường tránh ra. Không phải đánh gãy ngươi tôm chân, ngươi sau khi trở về liền không tốt giao nộp. Vương Húc nghe xong liền vui vẻ. Quả nhiên có người địa phương liền có giang hồ. Trừ bề ngoài khác biệt bên ngoài, cái gọi là thủy tộc, yêu tộc, man tộc lại cùng nhân loại có cái gì khác biệt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?